Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1637, chương 1638, Dư Lão nhìn thấy Lâm Tiêu khiếp sợ bộ dáng, Dư Lão nghi hoặc nói ra, lần trước tại Tiên Nhi trong biệt viện chẳng lẽ không phải ngươi sao? Biệt viện, Lam Tiên Nhi, hâm mộ giữa, Lâm Tiêu hoàn toàn tỉnh ngộ, đang nhớ lúc nói chuyện, lại vội vàng ngậm miệng lại, đây nếu là thừa nhận, thì còn đến đâu, cô nam quả nữ sống chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ để cho trước mắt lão nhân gia này đem lòng sinh nghi. Nếu mà ta hiện tại không nói ra cái như thế về sau, phòng trường hôm nay là không muốn mong đợi có thể đi. Lam Tiên Nhi ta nhận thức, nhưng mà cũng không phải hắn bạn trai a. Ngươi sợ là lầm, Lâm Tiêu nói ra, lầm sao, vậy thật ngại ngùng, Dư Lão cũng không muốn tra cứu đi xuống. Tâm lý hiểu rõ là được, xem ra chính mình bảo bối đồ đệ này cũng là trưởng thành. Bất quá đây tìm được lữ sự tình vẫn phải là thảo luận kỹ hơn. Tốt nhất chính là những tông môn khác đệ tử thiên tài. Dư Lão một lần nữa nhìn một chút Lâm Tiêu, phát hiện đối phương tu vi chỉ có kim đan trung kỳ, căn bản nhìn không thuận mắt. Vậy ngươi ở nơi này làm cái gì? Không biết đây là Thanh Liên Kiếm Tông cấm địa sao? Ngươi một cái những môn phái khác người đến ta Thanh Liên Kiếm Tông tình huống, nhất định có mưu đồ. Hừ, ta tạm thời bỏ qua ngươi. Bất quá hôm nay ngươi được một mực đi theo ở bên cạnh ta, tuyệt đối không thể ly khai nửa bước. Tiểu Hữu, nghe hắn mà nói, nếu mà ngươi là vô tội, ta bảo vệ cho ngươi bình an đi ra Thanh Liên Kiếm Tông. Nếu mà ngươi là gian tế, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc rồi. Dư Lão cuối cùng bổ sung nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Ngươi là Lam Tiên Nhi sư tôn, ta còn có thể nói cái gì? Nếu như các ngươi không vui, ta còn phải nghĩ biện pháp thoát đi, còn không có thể cùng các ngươi động thủ. Lâm Tiêu trong lòng lặng lẽ nói ra. Các ngươi không phải muốn đi vào sao? Bên trong tất cả đều là người ma giáo. Bất quá ta không có vào trong bọn họ nội bộ, bởi vì... Lâm Tiêu nói tới chỗ này đột nhiên lộ vẻ do dự, suy nghĩ muôn vạn, bởi vì bên trong ta không đánh vào được, ta sợ ta không ra được. Lâm Tiêu kim đan cảnh giới tu vi chính là thấp như vậy, đừng bảo là bọn họ những đại lão này rồi, chính là bên trong một ít trông cửa tu vi đều cao hơn hắn. Cái gì? Hỗn trướng, dĩ nhiên ma giáo đều xen lẫn trong ta trong cấm địa. Ta còn không ngừng, nếu không phải lần này cấm địa dị động, ta còn bị chẳng hay biết gì mặt. Chòm râu dê võ Ryoichi mặt nộ khí nhìn trước mắt cái sơn động này. Cuối cùng ba người một trước một sau đi vào. Dư Lão, giết, võ lương thấp giọng tại Dư Lão trước mặt nói ra. Đứng tại phía sau bọn họ Lâm Tiêu nghe tỉ mỉ. Hắn không nghĩ đến hai người này tới nơi này là vì giết người, mà đi gặp người liền giết. Trong chớp mắt, đi tới nơi này ma giáo yêu nhân đều chết ở trong tay bọn họ. Người nào ngông cuồng như vậy, lại dám giết ta Âm Ma Tông người. Trong sơn động đột nhiên đi ra một ít tu vi so với cao cường người, tung tâm nhất là một cái bụng phệ người trung niên. Nga nguyên lai là Thanh Liên Kiếm Tông đại diện tông chủ. Còn có một cái trưởng lão. Các ngươi có thể đến chính là thời điểm. Nam tử tay vung lên, sau lưng một đám tiểu đệ chen chúc mà đến. Bọn họ mục tiêu chính là chọn số lượng bảo vệ mình, làm hết sức phòng ngự trước mắt trận pháp này. Tiến lên, giết a! Trong sơn động truyền đến một hồi tiếng la giết, rất nhanh như ong vỡ tổ cường giả từ trong sơn động chen chúc mà đến. Bọn họ trong đó có đã từng là bị nhốt ở chỗ này cường giả, có là bị giam cầm ở tại đây, còn có là chết ở chỗ này. Lâm Tiêu nhìn thấy trước mắt đầy người, mỗi cái đều thân hình khỏe mạnh. Dư Lão, chúng ta nên làm cái gì? Giết, Dư Lão thấp giọng nói ra. Hâm mộ giữa, một đạo bạch quang lấp lóe, một đạo phi kiếm từ Lâm Tiêu trong tay vọt lên. Kiếm là Lâm Tiêu trên mặt đất nhặt, ngự kiếm chi pháp dễ như trở bàn tay, ít ỏi cần quá khó khăn mới làm. Thời gian thoáng một cái chính là qua đã lâu. Trước mắt hài cốt đố kỵ như núi, mà đứng ở trong đám người mấy người vẫn sừng sững không ngã. Giết! Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, một kiếm đâm xuyên rồi trước mắt một cái ma giáo yêu nhân. Giơ tay lên đẩy một cái, người ma giáo yêu mất đi chống đỡ, ngã trên đất. Lúc này trên mặt đất đã sớm tụ tập rất nhiều ma giáo yêu nhân. Xoạt! Trong lúc bất chợt, toàn bộ trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên bay lên. Một đạo to lớn song khí từ dư lão xung quanh cơ thể nhớ bốn phía khuếch tán. Tiểu tử, không muốn chết liền tới đây cho ta. Dư lão hướng về phía Lâm Tiêu hô. Chòm râu dê Võ Lương sớm liền đã tới dư lão bên người. Đây là muốn triển khai đại chiêu sao? Lâm Tiêu trong lòng lặng lẽ hướng về. Trong lúc bất chợt, một đạo nóng bỏng hỏa diễm từ dư lão thân thể bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán ra, trước mắt gần hơn trăm người liền loại này bị ngọn lửa đụng phải, trong nháy mắt biến thành bụi bay. Lợi hại như vậy, Lâm Tiêu chờ đến mắt nhìn trước mắt một phiến biển lửa. Hỏa trên biển hỏa dĩ nhiên không mình dập tắt, ngược lại càng thiêu càng đi. Tiểu tử nhìn trợn tròn mắt đi. Dư lão nhìn thấy Lâm Tiêu há to miệng, tâm tình thật tốt nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, chủng hỏa này ra trong thiên hạ dị hỏa, cơ hồ không có bất luận cái gì hỏa diễm có thể so sánh với. Thái nhất hung hỏa, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản, ra trong thiên hạ duy nhất thần hỏa ra, cơ hồ không có bất luận cái gì hỏa diễm có thể cùng thái nhất hung hỏa so sánh. Dư lão nói ra, Lâm Tiêu nghe thấy dư lão nói sau đó, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang, cái này quá một hung hỏa dĩ nhiên lợi hại như vậy. Như vậy hắn là làm sao thu phục? Cái vấn đề này không chỉ là Lâm Tiêu buồn bực, ngay cả đại diện tông chủ Võ Lương cũng muốn biết, ngươi là ký kết khế ước sao? Rốt cuộc là cái gì để ngươi chỉ đành phải làm như vậy? Lâm Tiêu truyền âm nói. Một lời đâm chọt rồi dư lão nỗi đau thầm kín. Hắn ngẩng đầu nhìn nháy mắt Lâm Tiêu. Không có trả lời. Tựa hồ đang suy nghĩ đây cái gì. Sau một lúc lâu. Không sai. Các ngươi khẳng định không rõ. Đây đoàn thái nhất hung hỏa. Vốn là tộc nhân ta cho ta cơ hội. Vốn là ngọn lửa này là muốn cho gia tộc nhất mạnh mẽ tồn tại. Nhưng mà gì ngoài ý muốn phía dưới. Đoàn hỏa diễm này đã đến chỗ này của ta. Lâm Tiêu nghe như lọt vào trong sương mù. A, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua dư lão. Cuối cùng không nói gì. Một đường đi theo hai người. Đi thẳng đến trong huyệt động. Không có đường. Nói cho dư lão. Không có đường rồi. Võ Lương đi ở trước nhất. Vừa đi, một bên nghiên cứu tại đây rốt cuộc là có phải hay không có thể khi tìm được cái khác đường. Ầm ầm, có người muốn đi ra rồi. Ba người kinh sợ, vội vã tìm được một nơi ẩn núp nham thạch tránh né. Quả nhiên tại trên một mặt tường, xuất hiện một đạo ẩn hình cửa. Trong cửa đi ra ngoài là một cái mang theo lụa đen nữ tử. Nhìn thấy nữ tử, Lâm Tiêu tâm thần chấn động. Đây không phải là cùng mình vui sướng nữ tử kia sao? Không nghĩ đến hắn vào giờ phút này đi ra, gặp, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng không tốt, thân hình chợt lóe, liền tại dư lão và người khác thời điểm phải ra tay. Đi tới nữ tử trước mặt, người nào lại dám tập kích ta? Thanh âm cô gái lạnh lùng, tại Lâm Tiêu ra một khắc này đã phát giác Lâm Tiêu. Chết, nữ tử trong tay huyễn hóa ra một cái linh khí roi dài. Hướng về Lâm Tiêu thân thể quất mà đi. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.